mà ừ một tiếng nhẹ nhàng đáp lại, liền đi thẳng lên lầu. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng cô biết mình không có nghe lầm, cả người tiểu tiểu. Kinh ngạc đứng yên nhìn theo bóng lưng của anh, buổi tối tới giờ, cơm tiểu tiểu lên gọi cung hạ, lúc đi qua phòng cung đông có chút chần. Chờ nhưng không dám gõ cửa, đợi đến khi đi ra mới thấy cung đông đi lại, nói. Đã lên đây sao không gọi luôn, chẳng lẽ muốn để cổ di mất công đi chuyến nữa? Cách chương.